Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 226, Bộ Pháp Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này Harry ngủ ở chính mình phòng. Sáng sớm tiến đến khi hắn đã thanh tỉnh. Trong mộng là Draco từng ở trên cái giường này chạm đến hắn độ ấm. Hắn tối hôm qua nhìn thật lâu bản đồ đạo tặc. Nhìn mặt trên cái kia thuộc về Draco điểm nhỏ. Hắn từng ở Draco yêu cầu hạ đại khái đã nói với chính hắn muốn ở khi nào làm chuyện gì. Chỉ sợ Draco đêm nay ngủ đến cũng không an ổn. Ngươi tỉnh. John tiến vào kêu Harry thời điểm có chút kinh ngạc. Ngươi trên mặt giống như viết tưởng ném xuống ta trốn chạy. Harry đùa một câu. Chậm rãi bò lên. Bọn họ đi đến nhà ăn. Granger đã chuẩn bị tốt cà phê cùng nhiệt bánh mì cuốn. Hermione cúi đầu ở túi hạt cườm nhất biến tâm trái đất đối yêu cầu đồ vật. Nghe được Harry chào hỏi cũng không ngẩng đầu lên. Đem Draco dặn dò muốn hắn uống ma dược từ trên bàn đẩy qua đi. Granger, chúng ta hôm nay lúc sau liền không trở lại. Harry dặn dò nói. Không, đừng như vậy khẩn trương. Không phải vấn đề của ngươi. Chúng ta làm xong hôm nay sự. Còn có khác sự. Tức khắc liền phải nhích người. Kia muốn Granger ở nhà chờ như vậy. Granger hỏi. Không cần, ngươi hồi trường học đi. Harry cười cười nói. Ta tưởng hẳn là sẽ không có cái nào tử thần thực tử muốn khảo vấn ngươi. Nếu thật sự có, đừng khách khí. Cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái. Granger run lập cập, lẩm bẩm nói. Bella tiểu thư, nếu là Bellatrix, ngươi chạy là được. Harry nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Đi tìm Sirius, hoặc là đi tìm Dobby. Tùy ngươi cao hứng, Granger cúc một cung, lên tiếng là, ta lại xác nhận một lần. Hermione liếm liếm môi, hít sâu, chúng ta muốn thế thân ba cái bộ pháp thuật bộ viên. Trà trộn vào đi, nàng nhanh chóng mà nói. Thanh âm có chút phát run, hiển nhiên là khẩn trương không thôi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên hít một hơi, liền đôi mắt đều nhắm lại. Chúng ta dụ dỗ một cái bộ pháp thuật người. Ảo ảnh di hình đến bạch trồn sóc sơn. Lưu hắn báo tin lấy bảo đảm sẽ không liên lụy bất luận cái gì một cái hội phượng hoàng người. Sau đó chúng ta lại lần nữa ảo ảnh di hình. Đi cử hành quyết đích World Cup kia phiến rừng rậm. Ta thích quyết đích World Cup. John thở phào một hơi nói. Kia vừa lúc có thể trốn cũ trọng du. Harry tùy ý mà trả lời. An ủi mà nhéo nhéo Hermione bả vai. Ta cũng hoài niệm World Cup. Trừ bỏ tử thần thực tử nháo sự kia một đoạn. Bọn họ ăn xong rồi bữa sáng. Hermione nhìn thời gian. Xác định nhóm đầu tiên bộ pháp thuật nhân viên công tác liền sắp xuất hiện. Bọn họ ở Granger khom người đưa tiễn hạ đi tới cửa. Thật cẩn thận mà đứng ở trước môn bậc thang. Đúng rồi, Granger. Harry đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại hô một tiếng, nhớ rõ tìm cái an toàn thời điểm thông chi Sirius trở về thành lập phòng ngự. Granger ở trong phòng lớn tiếng mà ứng một câu, đã rõ, Harry, Hermione cùng John hít sâu một hơi, cùng nhau ảo ảnh di hình, ngắn ngủi hắc ám cùng hít thở không thông sau. Bọn họ ba người đã đứng ở một cái hẻm nhỏ, Harry móc ra áo khoác tàng hình. Đem ba người đều bao lại. Hermione xa xa chỉ vào vứt đi giáp hát môn. Đem nó mở ra lại giấu hảo. Một phút sau, Mafalda Hopkirk ở bọn họ trước mặt mấy thước anh chỗ ảo ảnh di hình. Nàng gót chân còn không có đứng vững. Hermione cũng đã một cái hôn mê chú tiếp đón qua đi. Ánh mặt trời từ một mảnh vân sau chui ra tới. Chiếu rọi Mafalda còn có chút mê hoặc mặt. Làm được xinh đẹp. Hermione, John tán một tiếng, Harry cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác tàng hình. Ba người cùng nhau đem vóc dáng nhỏ nữ vu kéo vào giáp hát. Hermione nửa quỳ xuống dưới, từ túi hạt cườm chung lấy ra một lọ thuốc đa dịch. Này liền bắt đầu rồi, nàng nhẹ giọng nói, duỗi tay rút Mafalda mấy cây tóc. 15 phút sau, ba người thành công đánh vào địch nhân bên trong. Dù sao cũng là lần thứ hai mạo danh thay thế Albert Rancon. Harry cưỡi xe nhẹ đi đường quen. tối tăm bộ pháp thuật chính giữa đại sảnh. Ma pháp tức cường quyền tượng đá trầm mặc đứng lặng. Bộ viên tới tới lui lui. Có người mắt lộ ra thưởng thức. Có người mắt hiện chán ghét. Harry, Hermione ở Harry phía sau nhỏ giọng kêu. Người đang xem. Thiên A, nàng than đến. Thật khủng bố. Có phải hay không? Làm sao vậy? John thò qua tới một chút. Này pho tượng, thiên, mago, ở bọn họ hẳn là đại địa phương. Hermione thở ra một hơi. Đừng khai đôi mắt, mau, chúng ta đi thôi. Bọn họ hối vào nam nữ vu sư dòng người. Hướng đại sảnh cuối kim sắc đại môn đi đến. Đi trước tiểu thính đi chờ thang máy. Bộ pháp thuật viên môn chờ ở 20 bộ thang máy kim sắc hàng rào trước cửa. Harry, Hermione cùng John đứng ở gần nhất một liệt. Chờ đợi, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hô. Cattermole, John cương một chút, chậm rãi quay đầu lại đi. Harry đi theo xem qua đi. Ngoài ý liệu, không chỉ có là Yasli, Lucius thế nhưng cũng ở. Yasli cùng Lucius lập tức hướng John bên người tới. Harry ở John bên tai nhẹ giọng nhắc nhở nói. Yasli, chào hỏi. John tiểu tâm động động đôi mắt. Hermione giày cao gót ở hắn gót giày chỗ đá đá. Hắn lúc này mới khẩn trương nói. Buổi sáng tốt lành. Yasli không để ý đến. Ta kêu ma pháp duy tu bảo dưỡng chỗ một người đi cho ta tu văn phòng. Hắn lạnh lùng mà nói. Cattermole, trong phòng chỉ đang mưa. Đang mưa. John nuốt nuốt nước miếng. Này, thật không xong. Có phải hay không? Hắn ý đồ học trái phải trong đội ngũ người lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Nhưng hiển nhiên không quá thành công. Người cảm thấy thực hào chơi. Đúng không? Yaxley trợn tròn đôi mắt. Người biết ta đang muốn đi xuống lầu thẩm vấn ngươi. Lucius, Harry đột nhiên tiến lên một bước. Từ trong túi rút ra thứ gì? Một phen nhét vào Lucius trong tay. Cái này, hơi kém đã quên trả lại ngươi. Hắn nhìn thẳng Lucius đôi mắt. Ý bảo hắn cúi đầu nhìn một cái. Lucius bị Harry động tác làm cho có chút mờ mịt. Nhưng hắn xem đã hiểu Harry ý bảo. Hắn cúi đầu. Trong tay là một cái thoạt nhìn thực quen mắt đồ vật. Tựa như, Voldemort muốn hắn bảo tồn. Hắn đổi đến Weasley ra tiểu nữ nhi nồi nấu quặng mang tiếng Hogwarts. Bị Harry Potter đánh bại sổ nhật ký. Lucius trong lòng chấn động. Trên mặt lại bất động thanh sắc mà đem cái kia vở nhận lấy. Ta cũng hơi kém đã quên. Hắn nói. Quay đầu nhìn Yasli. Cái này Cattermole trước mượn ta dùng đi. Ngươi lại tìm một cái. Ta nhớ tới ta cửa sổ ra điểm nhi vấn đề. Cửa sổ. Yasli nhướng mày. Cửa sổ làm sao vậy? Ánh mặt trời không phải ta muốn buổi chiều 3 giờ. Mà là 2 điểm. Lucius không chút để ý mà nói. Quá nhiệt. Yasli hiển nhiên không lộng minh bạch Lucius đây là cái gì tật xấu. Nhưng là Lucius hiện tại là Voldemort trợ thủ đắc lực. Hắn cũng không nghĩ vì một cái ma pháp duy tu bảo dưỡng chỗ công nhân đắc tội hắn. Đành phải đồng ý, Harry tùy tùy tiện tiện mà trở lại đội ngũ. Lucius cắm cái đội, đứng ở Hermione phía sau. Thang máy tới thời điểm, Harry cái thứ nhất đi lên. John cùng Hermione theo sát. Tiếp theo đó là Lucius. Kể từ đó, thang máy tụ tập hai cái hung ác nhân vật. Còn có một cái mới vừa đắc tội tử thần thực tử nhân vật. Trừ bỏ bọn họ thế nhưng không có người khác. Hàng rào môn đóng lại. Thang máy bắt đầu bay lên. Lucius quay đầu tới. Harry đứng ở nhất tới gần hắn địa phương. Nhẹ nhàng mỉm cười. John cùng Hermione đứng ở sau đó một chút. Bị Harry mới vừa rồi mạo hiểm hành động sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Harry, hắn cau mày. Ngươi như thế nào tới nơi này? Ngươi có biết hay không hiện tại bộ pháp thuật đều ở tìm ngươi? Có điểm cần thiết phải làm sự. Harry bình tĩnh mà nói. Chỉ John cùng Hermione. Đây là John. Đây là Hermione. John cùng Hermione gật gật đầu xem như chào hỏi. Gắt gao mà bắt lấy lẫn nhau cánh tay. Draco giúp đỡ. Lucius nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Hermione có chút khẩn trương mà nói. Hắn cấp Harry chuẩn bị rất nhiều ma dược. Không nghĩ tới ngài còn trở về bộ pháp thuật. Harry nói, ta phía trước, lộng hỏng rồi ta ma trượng. Lucius gật gật đầu, cấp Harry xem chính mình trong tay tân ma trượng. Mago xuất thân đăng ký ra gần nhất vội thật sự. Rất nhiều ma trượng đều mất đi chủ nhân. Hắn dừng một chút, vẫn là nói, ta chọn một cây còn tính thuận tay. Hermione hít hà một hơi. Ron chạy nhanh giữ nàng lại tay. Ngươi tốt nhất không cần đứng cách nàng như vậy gần. Lucius như suy tư gì mà nói. Regional Catamol, ta cùng Yasley gặp mặt thời điểm. Hắn nói lên hôm nay muốn thẩm vấn hắn thê tử. Ta có thê tử. Ron kêu sợ hãi một tiếng. Thang máy vào lúc này ngừng ở 4 tầng. Hai cái vu sư đứng ở cửa. Trong đó một cái nhìn đến Lucius dừng bước. Một cái khác râu sồm muốn đi lên. Lucius khụ một tiếng. Nhìn hắn. Ta hiểu được. Râu sồm nam vu cười nói. Có cái gì muốn an bài người? Đúng không? Hắn đối Harry phất phất tay. Hô một tiếng. Làm tốt lắm. Cũng không có tiến vào. Harry không kịp làm ra cái gì biểu tình. Hàng rào môn đã bị Lucius đóng lại. Tiếp tục bay lên. Rancon không lâu trước đây đã khai trừ Creswell phòng liên lạc yêu tinh. Lucius tùy tiện nói một câu. Harry, trong chốc lát ngươi đến lầu một liền đi ra ngoài. Rancon ở đằng kia làm công. Granger, ngươi đến đi xuống. Nếu có người hỏi, liền nói. Tầng thứ nhất, bộ pháp thuật trưởng văn phòng cập hậu cần chỗ. Lucius nói chuyện thanh ngừng. Kim sắc hàng rào môn lại lần nữa kéo ra. Hermione nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. 4 người đứng ở bọn họ trước mặt. Trong đó 2 cái đang ở chặt chẽ nói chuyện với nhau. Tân nhiệm bộ trưởng Pius Thignisi thẳng tắp chạm mà. Bên cạnh đúng là làm hại bọn họ bộ pháp thuật đi một chuyến Umbridge. À, Lucius. Umbridge liếc mắt một cái nhìn đến Lucius. Thân thiết mà cười cười. Thế nào, ma trượng dùng còn thuận tay sao? Tổng không thể so nguyên lai hảo. Lucius dùng một loại hơi hơi kiêu ngạo miệng lưỡi nói. Đảo cũng đáng đến. Umbridge giống cái tiểu nữ hài nhi dường như cười 2 tiếng. Cùng Lucius đánh cái sát vai. Đi vào thang máy. Harry đi theo Lucius đi ra ngoài. Umbridge đối hắn vấn an. Hắn gật gật đầu. Ra vẻ lo lắng sốt ruột. Umbridge liền không hỏi nhiều. Đi vào thang máy chính thấy Hermione. Có chút kinh hỉ nói. Mafalda, là Traver làm ngươi tới đi. Lucius nhẹ nhàng gật gật đầu. Cùng Thignisi hắn cùng Harry còn đứng ở cửa thang máy không đi. Như là nói cái gì sự giống nhau. Hermione thấy Lucius động tác. Vội vàng nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Hảo, ngươi sẽ làm tốt. Umbridge xoay người. Đối Thignisi nói. Cứ như vậy vấn đề kiện liền giải quyết. Bộ trưởng, nếu Mafalda tới làm ký lục, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Nàng nhìn xem bút ký bản. Hôm nay có 10 cái người. Trong đó một cái vẫn là bộ pháp thuật nhân viên tạm thời thê tử. Nga, Regional Catamol, người ở chỗ này đâu? Umbridge giống như mới thấy John dường như. Lộ ra một tia thương hại mỉm cười. Người đáng thương. Người đáng thương, người ở chỗ này làm gì? Ta là tới giúp Malfoy tu cửa sổ. John nói, vậy ngươi như thế nào còn không ra đi? Làm hắn đi xuống đi. Lucius không chút để ý mà chen vào nói. Làm chính hắn nhìn xem. Ý kiến hay, Umbridge ngọt ngào mà nói. Dù bận vẫn ung dung nói. Ngươi nhìn, hôm nay duy nhất một cái ma pháp nhân viên tạm thời thê tử. Ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Hàng rào môn đóng lại. Lucius gãi đúng chỗ ngứa mà kết thúc nói chuyện. Ngươi tới chỗ này có việc gì sao? Thignisi thân thiết hỏi Harry. Muốn tìm Arthur Weasley. Harry đôi mắt đều không nháy mắt mà nói. Có người nói hắn ở một tầng. À, Thignisi nói. Có người gặp được hắn cùng bất lương phần tử nói chuyện sao? Lucius nói. Về Harry Potter không đi Hogwarts sẽ đi chỗ nào? Hắn có lẽ có chút tin tức có thể cung cấp. Harry chậm rãi nói. Không còn có so này càng tốt chuộc tội cơ hội. Có phải hay không? hắn nhưng chưa chắc nghĩ đến thông. Thích Nisi cảm thán nói, thuần huyết thống phản đồ cùng máu bùn giống nhau hư. Hắn đầu óc đã tẩy không sạch sẽ. Ai, hiện tại giống Malfoy giống nhau gia tộc còn có bao nhiêu? Lucius khiêm tốn mà cười cười. Nói, ta cùng răn con cùng đi tìm xem. Bắt được Potter khẳng định là công lớn đi. Thích Nisi hạ giọng, lộ ra một cái ghê tởm mỉm cười. Xoay người đi xa. Lucius cùng Harry nhìn theo hắn bóng dáng đi xa. Hỏi, người kế tiếp muốn như thế nào làm? Ủy khuất ngài một chút. Harry xin lỗi mà nói. Kỳ thật ta vừa rồi đi theo đi xuống cũng có thể. Chủ yếu là đến rửa sạch ngài hiềm nghi. Lucius gật gật đầu. Đến ta văn phòng động thủ đi. Hắn nói. Ngươi đã có vô cùng xác thực kế hoạch. Đúng hay không? Ách, yên tâm. Harry có chút chống đỡ không được Lucius ôn hòa ánh mắt. Hắc ma vương gần nhất ở tìm lão ma trượng. Lucius một bên dẫn đường một bên nhẹ giọng nói. Không biết tin tức này có phải hay không đối với ngươi hữu dụng. Gregorovic người nhà đã chết. Hắn nắm chặt khó được gặp mặt thời gian nói một ít tình báo. Harry một đường yên lặng mà nghe. Chờ đi đến Lucius văn phòng. Đi vào đi. Đóng cửa cho kỹ. Hắn móc ra ma trượng. Thực xin lỗi. Tiên sinh. Harry nói. Ta văn phòng cách âm thực hảo. Lucius nói. Dừng một chút. Hắn lại cảm thán nói. Ta hôm nay cuối cùng có thể cùng Cici thiết thực mà nói một chút tin tức của ngươi. Xin lỗi kêu các ngươi lo lắng. Harry cảm thấy ngực một trận ấm áp. Như là kia chỉ mẫu thân tay đã vỗ ở hắn ngực. Hảo, làm chuyện của ngươi đi thôi. Lucius đem trong tay ma trượng một ném. Harry hôn mê chú gắt gao đuổi kịp. Hồng quang đánh trúng Lucius phần lưng. Harry tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Chậm rãi làm hắn quỳ rạp trên mặt đất. Làm xong này hết thảy. Hắn nhổ xuống Lucius một cây tóc. Đặt ở dự phòng thuốc đa dịch. Uống lên đi xuống. Một lát sau. Giả Lucius đi hướng thang máy. Hướng phòng thẩm vấn đi. Cách chương.